Tháng 4 và tháng 5 thế thân của tình yêu. Chương 2, tháng 7 Mikio và Lucifer. Góc truyện audio.com. 21 Tưởng Bách Liệt. Hôm nay cô có thể nói ra những lời này, tôi cảm thấy cô thật sự rất dũng cảm. Trong lòng mỗi người chúng ta đều có vết thương, nhưng rất nhiều người không muốn đối mặt cô tới nơi này, đã chứng tỏ cô sẵn sàng đối mặt có phải không? Tào Thư Lộ, trong thư bạn nói, muốn kẹo, nhưng bởi vì không có được kẹo mà đi thu thập giấy gói kẹo, loại người lui mà cầu, rốt cuộc là ngốc nghếch hay đáng giận, bạn đã cho tôi sự lựa chọn khá ít nhỉ. Chỉ có hai, ngốc nghếch hay là đáng giận, tôi muốn nói, thật ra là vừa ngốc nghếch lại còn đáng giận đấy. Nhưng tôi lại không thể không nói, điều này cũng có chút đáng yêu, bởi vì, bạn cố chấp với kẹo như vậy, sự cố chấp đó khiến cho mọi người khâm phục. Không phải sao, chúng ta đều thích kẹo, nhưng nếu không có được kẹo, rất nhiều người sẽ chọn bánh ngọt, cà phê, quả cam, takoyaki, bánh bạch tuột nướng, vân vân. Bởi vì không phải ai cũng thèm muốn kẹo, cũng không phải mỗi người đều cố chấp với một thứ gì đó, một sự việc nào đó, hoặc là một người nào đó. Tôi nghĩ, có đôi khi hãy thử khoan dung một chút, đối xử với người khác như đối với chính mình. Tưởng Bách Liệt không tỏ ra quá giật mình, có lẽ là do nghề nghiệp, thói quen lắng nghe của anh ta rất kỳ lạ, chỉ là hơi nheo lại cặp mắt phượng kia, mang theo nụ cười khích lệ nói. Như vậy, có thể kể với tôi về chuyện của cô ấy không? Người chị song sinh của cô, không biết vì sao cho đến giờ phút này, Thế Vân mới cảm thấy yên lòng, giống như rốt cuộc có dũng khí để đối diện với người khác. Với chính mình, nói về người kia đã giấu tận sâu trong đáy lòng cô. Trần nhà màu trắng ngà trước mắt hình như bỗng nhiên biến thành màu xanh, nhưng không phải là màu xanh của biển sâu, mà là màu xanh nhàn nhạt êm dịu trên bờ cát. Tuy rằng chúng tôi là song sinh, nhưng ngày sinh không cùng một ngày, chị ấy chào đời sớm hơn tôi 20 phút, lúc đó là 11 giờ 50 phút tối ngày 30 tháng 4, mà tôi chào đời vào ngày 1 tháng 5, có lẽ là bởi vậy. Thế Vân cười khổ, tính cách của chúng tôi, thực ra rất khác nhau. Tưởng Bách Liệt không nói xen vào, mà lấy tay chống cằm, ra vẻ rất muốn nghe tiếp. Chị ấy rất cởi mở, nhiệt tình, so với chị ấy, tôi là người hướng nội, điềm tĩnh. Có đôi khi nghĩ lại, thật sự cảm thấy rất thú vị, một đôi chị em song sinh, bề ngoài giống nhau, nhưng tính cách thì khác nhau một trời một vực. Theo lý thuyết, đứa trẻ sinh vào tháng 4 hẳn là điềm tĩnh lạnh nhạt, đứa trẻ sinh vào tháng 5 thì nhiệt tình như lửa, nhưng chúng tôi lại hoàn toàn tương phản. Tình cảm hai người thế nào tốt chứ? Tốt lắm, người không phải sinh đôi thì không thể hiểu được cảm giác này. Ví dụ như, khi tôi tắm rửa phát hiện dầu gội đầu đã hết rồi, vừa định kêu chị ấy thì chị ấy đã cầm cái chai đứng trước mặt tôi. Hoặc là lúc tôi muốn uống nước thì nhìn thấy chị ấy cũng cầm cốc tính đi rót nước. Khi tôi một mình đi dạo phố nhìn trúng một chiếc khăn quàng cổ, về nhà phát hiện chị ấy cũng mua một cái. Mọi việc là như thế. Tôi thường thường có một cảm giác kỳ diệu, trong cơ thể của tôi tồn tại một phiên bản cỡ nhỏ của chị ấy, trong cơ thể của chị ấy cũng tồn tại một phiên bản cỡ nhỏ của tôi, chúng tôi thường thường không cần nói chuyện với nhau cũng có thể hiểu được cảm giác của đối phương, đó hình như là một loại khả năng bẩm sinh. Thế thì, góc truyện audio.com, Tưởng Bách Liệt tự nhiên viết vào sổ, cây bút trên tay anh ta hình như rất đặc biệt, khi viết lên không phát ra một chút âm thanh. Hai người có cãi nhau không? Rất ít cãi nhau. Thế Vân nhìn trần nhà màu trắng, dường như đang hồi tưởng. Cho dù cãi vài câu, mấy phút sau liền hòa thuận. Tưởng Bách Liệt gật đầu. Hồi bé tôi thường xuyên cãi vã với anh tôi và em gái tôi, có đôi khi tôi sẽ giận đến một tuần lễ không thèm nhìn mặt bọn họ. Chúng tôi không như vậy. Thế Vân lắc đầu, nếu trong lòng chúng tôi có khúc mắc đối với nhau, cảm giác này ngay cả một phút tôi cũng không thể chịu được. Sở thích của hai người giống nhau không? Không giống, có thể nói là hoàn toàn khác biệt, chị ấy thích xem TV, nghe tiết mục radio, xem triển lãm tranh, xem kịch. Chị ấy thích tất cả mọi thứ di chuyển, có hình ảnh. Còn tôi, lại thích đọc sách, thích lời văn tĩnh lặng. Nói đúng ra, hai người có chỗ giống nhau cũng có chỗ khác nhau. Có thể nói như vậy, Thế Vân dừng một chút, giống như anh nói, thỉnh thoảng tôi cảm thấy chúng tôi rất khác biệt nhưng có đôi khi lại cảm thấy rất tương tự. Có lẽ, sinh đôi thật sự không giống với các anh chị em khác. Khuôn mặt Tưởng Bách vốn tê cười khả ái chợt trở nên nghiêm túc. Như vậy, sau đó, có thể kể với tôi rốt cuộc cô ấy đã xảy ra chuyện gì? Giọng điệu của anh ta, vừa không phải nghi vấn cũng không phải khẳng định, anh ta chỉ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô chờ cô nói tiếp. Thế Vân hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Anh có biết, sự kiện 11-9 không? Tưởng Bách Liệt giật mình, sau đó gật đầu. Chị ấy, tham gia chương trình trao đổi du học sinh tối hôm đó vừa lúc lên máy bay đi du học. Cô kinh ngạc phát hiện mình lại không rơi lệ, mặc dù trong đầu vang lên tiếng vù vù, mặc dù trước mắt không ngừng xuất hiện hình ảnh của chị vùng vẫy trong cabin, nhưng cô không khóc. Sau đó, tất cả âm thanh đều biến mất, cô chỉ nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường trong phòng, cùng với cảnh tượng chị đi vào cửa khẩu sân bay, xoay người vẫy tay về phía cô. Chị vẫy tay thật lâu, hình như không muốn rời đi, dường như rất luyến tiếc cô, có lẽ nào ở trong thâm tâm, chị ấy đã biết sự an bài của số phận, cho nên mới. I'm so sorry, Tưởng Bách Liệt đi tới tựa vào bàn làm việc, anh ta vỗ nhẹ lên tay cô chờ cô nói tiếp. Tôi cảm thấy, thế giới của tôi bỗng nhiên, mất đi một nửa, rốt cuộc nước mắt cô chảy xuống, đây là lời nói cô chưa từng dám nói ra, đối mặt với nỗi đau thương của ba mẹ, người thân và bạn bè, điều cô có thể làm được chính là lặng lặng làm tốt chính mình. Tôi nghĩ rằng trên thế giới này, không ai tuyệt vọng hơn tôi, nhưng tôi không thể. Trước mắt cô là một mảnh mơ hồ, cảm xúc tuyệt vọng tuôn tràn về phía cô, như biển cả đen kịt, khiến cô gần như sụp đổ. Tưởng Bách Liệt đứng lên đi đến bên cạnh cô rồi cúi người xuống, anh ta nắm bả vai của cô, dịu dàng nói. Chúng tôi đều hiểu cả, hôm nay cô có thể nói ra những lời này, tôi cảm thấy cô thật sự rất dũng cảm. Trong lòng mỗi người chúng ta đều có vết thương, nhưng rất nhiều người không muốn đối mặt, cô tới nơi này, đã chứng tỏ cô sẵn sàng đối mặt, có phải không? Có lẽ bởi vì lời nói của anh ta, cũng có lẽ là do bàn tay của anh ta nắm bờ vai cô rất ấm áp, biển cả cuồn cuộn trong lòng Thế Vân, rốt cuộc dần dần yên ả, tôi nghĩ cô cũng là vì muốn nhận được sự giúp đỡ cho nên mới tới nơi này. Góc chuyện audio.com, Thế Vân gật đầu, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt. Tưởng Bách Liệt bỗng nhiên nở ra nụ cười sáng lạn nhất. Vậy là được rồi, chúng ta sẽ từ từ nói ra hết những gì cô muốn nói với người khác hoặc là với chính mình. Siêu nhân sẽ đến giúp cô đấy. Thế Vân yên lặng nhìn khuôn mặt anh ta, sau đó nở nụ cười. Nếu thật sự có một ngày, cô có thể tìm về chính mình, thật sự là chuyện hạnh phúc biết bao. Nói về siêu nhân, cô không tin trên thế giới này thật sự có siêu nhân. Thế Vân mặc vào chiếc áo khoác mỏng, nhìn mình trong chiếc gương treo trên tường, đôi mắt hơi sưng, cô hít hít cái mũi, bỗng nhiên cảm thấy gánh nặng trong lòng như là nhẹ đi một ít. Đồng hồ trên tường lặng lẽ chuyển động, mới qua 40 phút ư, nhưng vì sao cô lại cảm thấy đã rất lâu như là ở đây từ ngày hôm qua. Tưởng Bách Liệt tiễn cô ra ngoài, hẹn cuối tuần sau gặp lại. Trước khi chia tay, anh ta đột nhiên hỏi. Đúng rồi, chị cô tên gì? Thế Vân kinh ngạc nhìn anh ta, hồi lâu sau mới nói. Viên Thế Phân, ồ chị em, Phân Vân à. Anh ta đút hai tay vào áo khoác dài màu trắng. Như vậy, thay tôi chào hỏi cô ấy. Cô đã nói có một phiên bản cỡ nhỏ của cô ấy tồn tại trong cơ thể cô cho nên cô đừng tuyệt vọng như vậy, cô ấy vẫn còn sống. Nói xong, anh ta xoay người trở về phòng khám. Thế Vân nhìn cánh cửa màu trắng khép chặt, bỗng nhiên cảm thấy lời Tử Mặc nói là đúng. Sáng thứ hai, Thế Vân cảm thấy nhức đầu bắt đầu từ khoảnh khắc vừa bước vào văn phòng, lúc ăn trưa Carol và những đồng nghiệp khác buôn chuyện về cô gái kia bị Viên Tổ Vân cự tuyệt ở văn phòng khóc suốt một buổi chiều. Trong lòng cô mang máng có chút khổ sở, một người đàn ông hờ hững như vậy căn bản không hiểu được tình yêu. Sau khi tan tầm, cô ở quán cà phê dưới lầu công ty vừa ăn bữa tối vừa hí hoáy với laptop, có lẽ cao ốc văn phòng sau khi về đêm, ngược lại có một loại hạnh phúc tĩnh lặng. Cà phê trong tay hơi lạnh, cô gọi người phục vụ mang thêm một ly cà phê nữa, ngẩng đầu liền thấy con đường đối diện bên kia có một người đàn ông đang bước nhanh tới, không phải là Thạch Thụ Thần sao? Lý Nhược Ngô ở phía sau ra sức đuổi theo, miệng nói cái gì đó. Thạch Thụ Thần bỗng nhiên ngừng lại, vẻ mặt không kiên nhẫn trả lời vài câu, rồi xoay người đi đến bãi đỗ xe bên cạnh. Chỉ trong chốc lát, anh ta lái xe chạy như bay. Lý Nhược Ngô ngơ ngác nhìn phương hướng chiếc xe biến mất thật lâu sau, rốt cục nản lòng bỏ đi. Đã có một khoảnh khắc thế này, Thế Vân nhìn xuyên qua cửa kính nhận ra nụ cười thê lương trên mặt mình. Hóa ra, cho dù là Viên Tổ Vân lạnh lùng hay là Thạch Thụ Thần ôn hòa, đàn ông đối với người phụ nữ mà mình không yêu đều giống nhau. Bọn họ không muốn dùng một phần sức lực để làm có lệ, dầu rằng những người phụ nữ này sẵn sàng thề nguyện sẽ rất yêu bọn họ. Cô từng nhìn thấy một phần tranh châm biếm trên báo, trên đó nói thế này. Trên thế giới này tràn ngập đàn ông tốt và phụ nữ tốt, nhưng mà bọn họ chỉ gặp thoáng qua, không bao giờ nhìn thấy đối phương. Hoặc là nhìn thấy đối phương, lại không cảm nhận được sự tâm đầu ý hợp, cảm nhận được sự tâm đầu ý hợp lại không thể nào giữ được, hy vọng giữ được nhưng không có cách nào ở chung. Tình yêu, có lẽ thật sự là một chuyện rất khó khăn. Di động của cô vang lên, là Tử Mặc gọi tới rủ cô buổi tối chơi mặt trược. Cô rất muốn từ chối, nhưng Tử Mặc nói thiếu người cho nên cô phải đi. Góc chuyện audio.com, bất đắc dĩ cúp máy, Thế Vân có chút ngẩn ngơ, có phải cô chính là người không biết từ chối người khác hay không? 9 giờ đúng đến phòng trà, cô bất ngờ trông thấy Viên Tổ Vân ngồi một mình. Xem ra chỉ có chúng ta đến đúng giờ, anh cười khổ một chút. Thế Vân miễn cưỡng cười trừ một cái, cô ngồi xuống góc xéo đối diện anh. Cô đã thấy được, Viên Tổ Vân đột nhiên đi thẳng vào vấn đề, khiến Thế Vân hoảng sợ. Anh uống tách trà Thiết Quan Âm rồi nói, chiều hôm đó, lúc cô chạy trốn có chút bối rối, anh ta đang trêu chọc cô sao? Thế Vân kinh ngạc nhìn anh, dù sao đi chăng nữa Viên Tổ Vân cũng không phải là người biết trêu chọc. Bởi vì tôi không thường gặp những tình cảnh xấu hổ như vậy. Cô trả lời thẳng thắn, anh nhíu mày nhìn cô, giống như muốn nói cái gì nhưng cuối cùng chỉ nhún vai. Cô làm bộ như không thấy, cúi đầu uống ly trà sữa bạc hà. Công việc thuận lợi chứ? Anh bỗng nhiên nói sang chuyện khác, giọng điệu cũng không gay gắt. Cũng được, tôi tốt nghiệp đại học xong liền làm tại công ty này. Cô hơi kinh ngạc, đây không giống như là phong cách của anh, trước kia ở trường hắn luôn hấp tấp nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Đừng nhìn tôi như vậy, dường như hắn luôn dễ dàng biết được cô đang suy nghĩ gì. Con người sẽ thay đổi, nhất là đàn ông. Thế Vân sờ mũi, có chút không được tự nhiên. Cô bỗng nhiên nhớ tới buổi chiều mùa hè năm ấy trời đổ mưa to, trên hành lang dài không một bóng người, cô và một bạn học nữ đang vẽ tấm áp phích cho hoạt động hè của đoàn trường. Toàn bộ tầng trệt không một bóng người, chỉ có hai cô phải vứt bỏ đãi ngộ của máy điều hòa ở nhà, mà ra sức vẽ vời trong phòng học có cái quạt điện cũ kỵ kia. Vẽ xong màu nước, hai cô đến toilet rửa sạch dụng cụ vẽ, lúc đi ra, nghe thấy bên trong sân vận động đối diện có tiếng bóng rổ va chạm mặt đất. Bạn học nữ nói, có người chơi bóng rổ sao? Có thể là đội bóng rổ hay không? Cô nhún nhún vai, không tỏ rõ ý kiến. Nữ sinh dường như luôn rất dễ dàng nảy sinh hứng thú đối với nam sinh chơi bóng rổ, nhưng cô cảm thấy điều đó thật buồn cười. Năm chủ lực của đội bóng rổ trường giống như là siêu sao của cả trường vậy, được bao quanh vầng sáng như ngôi sao, nhưng nói tới cùng. Bọn họ cũng chỉ là biết chơi bóng mà thôi. Xếp gọn áp phích xong, hai người đóng cửa ra khỏi phòng, bạn học nữ nói. Nếu cho cậu chọn ai trong năm người đó? Có thể không chọn người nào được không? Cô ra vẻ đau khổ. Không được, nhất định phải chọn. Tớ không nghĩ ra, cô ra vẻ thẳng thắn. Nhất định phải chọn, cô nghĩ nghĩ, thuận miệng nói. Dù sao cũng không phải là Viên Tổ Vân. Cô chợt im bặt bởi vì vừa nói xong tên anh, cô ngẩng đầu liền nhìn thấy mấy người trong đội bóng rổ từ trong toilet cách đó 1 mét lần lượt đi ra, người đầu tiên chính là Viên Tổ Vân. Anh cũng ngẩn người, có lẽ nghe được câu nói vừa rồi của cô. Cô bỗng nhiên hơi sợ sệt, không biết anh sẽ làm gì. Một nam sinh có vẻ như là đội trưởng, nhịn cười vỗ vai Viên Tổ Vân, ý bảo anh phải đi rồi. Anh liếc cô một cái, sau đó đi càng lúc càng xa. Cho tới giờ cô đều nghĩ rằng, tại khoảnh khắc đó mình đã sinh ra ảo giác bởi vì cô nhìn thấy vẻ tổn thương hiện lên trong mắt anh. Đó không phải là Viên Tổ Vân mà cô luôn tưởng tượng. Nhưng giờ này khắc này, Thế Vân ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt đã trưởng thành, không biết anh còn nhớ buổi chiều mùa hè oi bức kia hay không, câu nói cô đã từng nói qua. Góc chuyện audio.com, Viên Tổ Vân cúi đầu châm lửa cau mày hút một hơi, sau đó nhả ra vòng khói trắng qua bên kia. Anh có nhớ hay không cũng không quan trọng, bởi vì, bọn họ đối với nhau mà nói, cho tới bây giờ vẫn là người xa lạ. Tới 12 giờ đêm, ván bài mới tan, Hạng Tử không đến, Thế Vân và Tử Mặc lái xe về nhà. Tử Mặc không có lái chiếc xe kiểu cũ lại nhỏ nhắn kia, mà đổi thành chiếc xe Việt dã có công suất mạnh, lúc khởi động chiếc xe phát ra âm thanh ầm ầm nặng nề. Nửa đêm trên đường cao tốc xe cộ rất ít người dân theo đuổi, cảm giác tốc độ bắt đầu mạnh mẽ nhấn ga. Tử Mặc vốn chạy vững vàng, giờ đây cô phóng nhanh đuổi kịp một chiếc xe Việt dã khác, sau khi chạy song song một lúc Tử Mặc bỗng nhiên tăng tốc chạy lên phía trước. Thứ bảy tớ đi, Thế Vân vừa nói vừa thấp thỏm mà đeo dây an toàn. Chỗ Tưởng Bách Liệt, cô không thể gọi anh ta là bác sĩ Tưởng, có phải bởi vì cô không thể thừa nhận mình là bệnh nhân, à tớ đi ngày hôm qua. Tử Mặc nói, đúng rồi, tớ quên hỏi anh ta thu phí thế nào. Không thu phí, Tử Mặc vừa nói vừa đạp chân ga, một loại cảm giác mãnh liệt ập vào lưng. Chiếc xe phía sau bắt đầu nhấn còi, nháy đèn, Tử Mặc không thèm để ý tới, sườn mặt lạnh lùng nhìn không ra cô đang suy nghĩ cái gì. Thế Vân nắm chặt cái cán trên đầu, thông qua hình ảnh phản quang trong kính cô nhìn thấy chiếc xe phía sau, xe kia đang đuổi theo rất nhanh, cái này sẽ không phải là đua xe, chứ, Tử Mặc cậu có chuyện gì khẩn cấp sao? Thế Vân cũng trở nên cứng ngắc bởi vì cô nhìn thấy kim đồng hồ đo tốc độ trong xe đã chỉ đến 140, nhưng Tử Mặc không trả lời, không biết là không nghe thấy hay là không muốn trả lời, cô chỉ là không ngừng tăng tốc vượt qua chiếc này tới chiếc kia cho đến khi xuống đường cao tốc quẹo vào con đường trước cửa khu chung cư. Bỗng nhiên một chiếc xe từ bên trái chạy lên, thắng lại phía trước xe các cô, Tử Mặc dừng xe ngay lập tức nhưng vẫn không thắng kịp mà đụng phải Thế Vân, gần như muốn hét ầm lên. chiếc xe đằng trước bật đèn lên, có một người đi xuống, tháng 7 oi bức lại mặc áo đen, người đó hùng hổ đi về phía các cô, sau đó một bàn tay đập lên cửa xe phía Tử Mặc. Cách cửa kính thật dày, Thế Vân nghe được Hạng Tự đứng đó hô to. Ti Tử Mặc, em điên rồi sao? Khoảnh khắc nhìn thấy rõ khuôn mặt Hạng Tự, bàn tay Thế Vân vốn định bấm số 110, rốt cuộc bỏ ra, Hạng Tự dùng sức mở cửa xe, sau đó vươn ngón trỏ, chỉ vào Tử Mặc nói. Mở cửa, Thế Vân kinh ngạc nhìn hai người trước mặt, đó thật sự là Hạng Tự sao? Là Hạng Tự luôn có nụ cười quyến rũ, nhưng Tử Mặc lạnh lùng nghiêm mặt theo thói quen cắn móng tay ngón cái yên lặng nhìn tay lái, cho đến khi theo bản năng mở khóa cửa xe. Cửa lập tức bị mở ra, Hạng Tự nắm lấy cổ áo của Tử Mặc kéo cô xuống xe. Em điên rồi ư, dây an toàn cũng không thắt, anh ta trừng to mắt gào thét, Tử Mặc cứng ngắc nhìn đi nơi khác. Thế Vân vội vàng cởi dây an toàn xuống xe, tuy rằng không rõ vì sao bọn họ cãi nhau, nhưng trực giác của cô lo cho Tử Mặc. Ti Tử Mặc, thấy cô thờ ơ, Hạng Tự vươn tay dùng sức bóp mạnh khuôn mặt Tử Mặc cho đến khi cô đau đến chảy nước mắt. Thế Vân đẩy Hạng Tự ra, trên mặt Tử Mặc in rõ dấu ngón tay đến nỗi ứ máu. Thế Vân chợt nổi giận nói. Cậu ngoại trừ biết dùng bạo lực thì còn biết làm gì hả? Tôi mặc kệ hai cậu ai có lỗi với ai, sử dụng bạo lực là không đúng. gocchuyenaudio.com Nói xong, cô đẩy Tử Mặc đang tức giận chảy nước mắt lên xe, còn mình thì ngồi vào vị trí điều khiển, bất chấp bản thân còn chưa có bằng lái xe, cô lái xe vòng qua chỗ Hạng Tự đang đứng ngẩn người, rồi chạy vào bãi đỗ xe dưới lầu khu chung cư. Dừng xe, Thế Vân nhìn thấy sườn mặt Tử Mặc còn vết bầm rõ rệt, cô đau lòng nói. Người nổi điên chính là cậu ta mới đúng. Khuôn mặt Tử Mặc chẳng có biểu cảm gì, nước mắt lại càng không ngừng chảy xuống, đó cũng là một Tử Mặc mà Thế Vân chưa từng thấy. Hai người trầm mặc ở trên xe thật lâu cho đến khi Tử Mặc nói. Đi thôi, vào thang máy, đi thẳng lên tầng 31, hai cô vẫn trầm mặc khi tiếng. Đinh, quen thuộc vang lên bên tai, Thế Vân vỗ vai Tử Mặc. Tớ không biết giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng tớ chỉ muốn nói, chúng ta cũng không còn là trẻ con. Nếu có thể, hãy thử giải quyết vấn đề giống như người trưởng thành, được không? Tử Mặc ngơ ngác nhìn tấm bảng số thang máy, gật đầu. Thế Vân không nói gì nữa, cô nói tạm biệt rồi ra khỏi thang máy. Cánh cửa cứng rắn lạnh như băng khép lại sau lưng cô. Thế Vân nghe được tiếng thở dài trong lòng mình. Bọn họ đều đã 29 tuổi, cũng không phải không ao ước tình yêu, cũng không phải không hâm mộ những gia đình ấm áp, mà là trong lòng mỗi người nhiều hoặc ít đều có nỗi đau. Nỗi đau này khắc sâu như vậy, đến nỗi bọn họ đều kiệt sức muốn quên đi sự tồn tại của nó. Học không bỏ cuộc, tự nhiên cũng học biết trốn tránh. Thế Vân mở cửa phòng, đổi dép đi trong nhà, cô tựa lưng vào cánh cửa, cảm thấy mình hơi mệt mỏi. Trong phòng là một mảnh đen tối, cô cảm thấy giống như đang ở dưới đáy biển sâu không thấy đáy kia, một nỗi áp lực ập tới, khiến cô cảm thấy chính mình sắp bị đắm chìm. Bỗng nhiên bên tai vang lên lời nói của Tưởng Bách Liệt, cô cũng là vì muốn nhận được sự giúp đỡ cho nên mới tới nơi này. Hai tay cô ôm đầu, đúng vậy, cô không thể chịu đựng được cảm giác khi nửa đêm tỉnh lại một mình bị vây quanh trong cô độc. Cô từng nghĩ rằng mình sẽ tê dại, hoặc là đã tê dại. Nhưng cô không có, cô vẫn sẽ bừng tỉnh từ trong giấc mộng, phát hiện mình lệ rơi đầy mặt, sau đó hò hét dưới đáy lòng, cứu cứu tôi. Cô vẫn không thể rời khỏi, người kia, cái người tên là Viên Thế Phân. Tiếng chuông di động bỗng nhiên vang lên cắt qua màn đêm yên tĩnh, kỳ thật đó là tiếng chuông nhẹ dàng êm dịu do cô đặc biệt cài đặt, nhưng vào giờ khắc này nghe ra lại chói tai như vậy. Thế Vân cầm lấy di động, là Hạng Tự gọi tới. Alo, cô ấy, về nhà rồi, giọng nói của Hạng Tự nghe ra có chút chần chừ. Thế Vân nhịn không được trả lời máy móc. Anh ta như là thở dài, chỉ là rất nhẹ, rất nhẹ. Cảm ơn, sau đó anh ta liền gác máy. Cảm ơn cái gì? Thế Vân tiện tay quăng di động lên sofa, cô đến tủ lạnh lấy một chai nước suối lạnh, ngửa đầu uống. Đứng ngơ ngác một lúc, Thế Vân cầm lấy di động tìm số điện thoại của Thạch Thụ Thần, ấn phím gọi. Alo, Thạch Thụ Thần mau chóng nhận máy. Là tớ, cô cầm chai nước suối ngồi lên sofa. Chuyện gì, cậu đang làm việc sao? Cô dọa chính mình, bởi vì hình như cô vốn không muốn hỏi những lời này, chỉ là không có cách đường đột hỏi ra nghi vấn trong lòng, cho nên mới tạm thời đổi thành câu này. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng lật giấy sàn sạt, Thạch Thụ Thần nở nụ cười dịu dàng. Vốn đang làm việc nhưng bây giờ, làm xong rồi, gocchuyenaudio.com. Thế Vân nhịn không được nhoẻn miệng cười, giống như được tiếp thêm dũng khí. Cậu có biết chuyện của Hạng Tự và Tử Mặc không? Thạch Thụ Thần khẽ cười, có một hồi tiếng bước chân, như là từ chỗ này đi đến chỗ khác. Không rõ lắm, nhưng từ khi nào cậu quan tâm đến chuyện này vậy? Cô không muốn nói chuyện ban nãy cho anh ta, vì thế trả lời qua loa. Chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến nên thuận miệng hỏi thôi. Được rồi, tớ chỉ biết giữa bọn họ có chút phức tạp, cụ thể không rõ lắm, giữa chúng ta chưa bao giờ nói về chuyện này. Cậu cũng biết, bọn họ đều là người giữ bí mật rất kín. Thế Vân thở dài, được rồi, ngay cả mọi người thường xuyên gặp mặt cũng không biết chuyện cô là người rời đi 7-8 năm lại có tư cách gì để biết chứ. Có lẽ, ngay cả chính cô cũng không rõ ràng, rốt cuộc đó là sự quan tâm của bạn bè, hay là sự nghi hoặc tràn đầy tò mò. Nếu có thời gian rỗi suy đoán về người khác không bằng quan tâm bản thân nhiều hơn. Giọng điệu của Thạch Thụ Thần không biết là nghiêm túc hay trêu chọc. Tớ, trong lòng Thế Văn hoảng hốt nhưng vẫn mạnh miệng nói. Tớ tốt lắm, thật không, nghe nói hiện tại cậu và Viên Tổ Vân làm cùng một công ty. Cô kinh ngạc nhìn chai nước suối trong tay, không biết vì sao anh ta chuyển sang đề tài khác hơn nữa. Hình như là đợi rất lâu, rốt cuộc đợi được cơ hội hỏi cô. Thì sao? Không có gì, anh ta cười khẽ một tiếng, chỉ là muốn nhắc nhở cậu cẩn thận một chút. Cẩn thận cái gì? Cô có cảm giác máu đang đông lại. Thạch Thụ Thần trầm mặc trong chốc lát mới nói. Không có gì, anh ta không phải là người dễ trêu chọc thế thôi. Anh ta dường như nhấn mạnh hai chữ, thế thôi, sau đó ngáp một cái, nói. Đã khuya rồi, nên đi ngủ đi, tớ cũng muốn kết thúc công việc sớm một chút để đi ngủ. Thế Vân dầu dĩ trả lời một câu, cuối tuần đi xem phim không? Giọng nói của anh ta bỗng nhiên nhẹ nhàng hỏi. Được, nói vậy là định rồi. Ngủ ngon, tạm biệt. Thế Vân tắt di động, ném sang một bên uống mấy ngụm nước ừng ực. Không biết tại sao tất cả mọi người đều thay đổi. Trở nên khép kín, dường như cõi lòng mỗi người đều đầy tâm sự, muốn nói lại thôi. Rốt cuộc là vì sao? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Bọn họ đều đã 29 tuổi, bên ngoài thì yên ổn, nhưng nội tâm lại khát vọng đột phá, luôn cố ý biểu hiện mình là người từng trải mà sành đời, nhưng kỳ thật so với mọi người đều khát vọng bảo vệ một phần hồn nhiên. Đây là bọn họ trong lòng tràn ngập xao động và bất an, giống như bọn họ sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào, trên ngã tư đường của cuộc đời, bọn họ không tìm thấy phương hướng. Cô đứng dậy đi vào toilet, mở vòi nước, trong vòi được mặt trời chiếu rọi là dòng nước ấm áp vỗ vào khuôn mặt cô ngẩng đầu, trong khoảng thời gian ngắn cô không rõ mình đang ở London hay là Thượng Hải. Qua vài giây, cô mới ý thức được mình đang ở Thượng Hải. Thành phố này từng chứng kiến cô trưởng thành, nhìn thấy hạnh phúc và niềm vui của cô, cũng nhìn thấy đau khổ và nước mắt của cô. Hiện giờ, nó lại nhìn thấy một cô mâu thuẫn, hoang mang, do dự, không biết phải làm sao. Ngay cả cô cũng không biết làm gì cho bản thân mình. Hai, buổi sáng cuối tuần Thế Vân thức dậy sớm, bởi vì hôm nay là ngày cô đi gặp Tưởng Bách Liệt. Góc chuyện audio.com, Tưởng Bách Liệt vẫn mời cô uống sữa, trên bàn vẫn là quyển sổ vừa lớn vừa dày được lật sang trang mới, anh ta viết lên góc trái của tờ giấy ngày tháng cùng với tên tiếng Anh viết tắt của cô. Một tuần nay cô thế nào? Tưởng Bách Liệt ra sau bàn làm việc ngồi xuống, bắt đầu uống sữa. Cũng ổn, Thế Vân nhún vai, nếu nhất định phải trả lời tốt hoặc không tốt, đáp án của cô là gì? Cô nằm ở trên ghế, nhìn trần nhà trước mắt trần trờ nói. Tốt, được rồi, so với tuần trước thì đỡ hơn rất nhiều cho nên tôi cảm thấy nên gọi là tốt. Good news, Tưởng Bách Liệt đặt hộp sữa xuống, từ trên bàn cầm lấy mắt kính không gọng đeo lên. Thế Vân nhìn anh ta, nhìn không rời mắt cho đến khi anh ta cũng nhìn cô. Sao thế, anh ta hỏi. Không có gì, chỉ là cảm thấy khi anh đeo kính có gì đó khác biệt. Anh ta tươi cười khả ái. Tôi cũng cảm thấy cô có chút khác biệt đấy. Lần trước mắt kính của tôi đưa đi sửa cho nên lúc nhìn cô như là ngắm hoa trong sương, lần này thì rõ ràng hơn. Anh ta nheo mắt trông rất đẹp trai. Thế Vân cảm thấy mặt mình hơi đỏ, cô bèn che đậy bằng cách uống sữa. Được rồi, Tưởng Bách Liệt nói, tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu. Như vậy tuần này cô còn nằm mơ giống như lần trước đã nói không? Thế Vân gật đầu, có một lần, không nhớ là hôm nào, lần này là một người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh tên là Linda. Anh ta huýt sáo, wow, là người đẹp sao, vóc dáng thế nào? Cô cười lắc đầu, tôi quên rồi, thật sự quên rồi, tôi nghĩ đó không phải là trọng điểm trong giấc mơ của tôi. Được rồi, anh ta cũng cười nói, lần sau khi nằm mơ nhớ để ý giúp tôi một chút. Được, hiện tại tôi có một vấn đề rất nhỏ, hy vọng cô có thể trả lời tôi. Cô có từng mơ thấy người chị của cô không? Trong đầu Thế Vân hiện lên rất nhiều đoạn ngắn, giống như băng ghi hình chạy nhanh, không ngừng phát ra những hình ảnh không liên quan đến nhau. Có, lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi. Sau khi sự việc xảy ra, đúng vậy, cô mơ thấy gì? Anh ta bỗng nhìn cô hết sức chăm chú, ánh mắt dịu dàng mà bình tĩnh, giống như đang an ủi tâm hồn đau khổ của cô. Mơ, giống thế, cũng là tạm biệt chị ấy, tạm biệt tôi, bảo tôi phải sống thật tốt. Cô có trả lời cô ấy không? Ánh mắt Thế Vân vốn nhìn chằm chằm lên trần nhà, giờ đây chuyển sang Tưởng Bách Liệt. Trả lời, tôi không, không biết, không nhớ rõ, anh ta nhìn chằm chằm gương mặt của cô, một lát sau, lộ ra nụ cười dịu dàng. Cô mơ mấy lần, chỉ có một lần, được rồi, quan điểm của tôi là có lẽ cô không ngừng mơ về những người xa lạ, là vì ở trong tiềm thức cô rất hối hận đã không trả lời cô ấy, không nói ra lời cô muốn nói với cô ấy. Thật là như vậy sao? Thế Vân không khỏi cười khổ, tôi cho cô một đề nghị, nếu lần sau lại mơ về người xa lạ, ngoại trừ giúp tôi chú ý vóc dáng, cũng mong cô hãy nói lời mình muốn nói với đối phương. Coi như là đang nói với chị cô vậy. Có thể chứ, nụ cười của anh ta dịu dàng mà kiên định đến nỗi làm cho Thế Vân nhịn không được mà gật đầu. Lúc này đây, khi Tưởng Bách Liệt nói thời gian chấm dứt, đồng hồ trên tường cho thấy bọn họ đã trò chuyện được 1 tiếng rưỡi. Thế Vân suy nghĩ, điều này có tính là điểm báo cô dần dần có sự chuyển biến tốt đẹp chăng? Đúng rồi, trước khi đi Tưởng Bách Liệt nói, tôi muốn giao cho cô một bài tập về nhà, gocchuyenaudio.com. Lần sau nếu cô lại mơ thấy người xa lạ, hãy thử quên tên của người đó. Được không? Thế Vân chần chờ, 1 tiếng, không hiểu được dụng ý của anh ta. Nhưng nếu anh ta đã nói như vậy, thử một chút cũng không sao. Chiều nay, Thế Vân chống chọi ánh nắng chói chang mà luyện tập quay xe 2 tiếng đồng hồ, không biết có phải bởi vì tối hôm đó lái xe của Tử Mặc cô ban đầu vốn quen đi bên trái, dần dần có cảm giác đi bên phải. Vẻ mặt nghiêm túc của huấn luyện viên đã dịu xuống dưới thời oi bức của mùa hè. Buổi tối vốn dĩ hẹn Thạch Thụ Thần đi xem phim, nhưng anh ta nhất thời gọi điện thoại nói muốn đổi ngày, thế là Thế Vân lại đến nhà hàng lần trước gặp được Viên Tổ Vân. Cô vẫn ngồi tại vị trí cũ trong góc gọi đồ ăn xong, ánh mắt bất giác lướt nhìn một vòng quanh nhà hàng, không có bất cứ gương mặt quen thuộc nào. Cô rũ mắt xuống, nghĩ rằng, chắc là không ai muốn trở lại nơi đã từng cảm thấy không thoải mái, cho dù thức ăn nơi đó rất ngon. Tôi có thể ngồi đây không? Thế Vân ngẩng đầu kinh ngạc nói không ra lời. Viên Tổ Vân ngồi xuống đối diện cô tháo kính râm xuống đặt lên bàn, anh ra hiệu người phục vụ cầm một cái gạt tàn lại đây. Một phần cơm gà cảm ơn, lúc anh nói, cảm ơn, cũng không có bao nhiêu thành ý, chỉ là một lời kết thúc lịch sự. Thế Vân kinh ngạc nhìn anh, há mồm muốn nói gì lại bị anh giành trước. Chắc là cô đến một mình nhỉ, nếu tôi nói không phải, anh sẽ ngồi bàn khác sao? Viên Tổ Vân sờ mũi, không trả lời vấn đề này, mà là bình tĩnh nói. Không phải cô đã xuất ngoại ư, sao lại đột nhiên trở về? Thế Vân mấp máy môi, rất không muốn trả lời, nhưng cuối cùng vẫn nói máy móc. Dù sao cũng phải trở về. Anh hơi nheo mắt nhìn cô, hình như có tâm sự, lại giống như đang ngẩn người. Mì ống Thế Vân đã gọi được bưng lên, cô cầm lấy bộ đồ ăn, ra hiệu với Viên Tổ Vân, anh lập tức làm tư thế. Mời, sau đó lấy ra một hộp thuốc lá, bắt đầu mở hộp hí hoáy. Cô dùng khóe mắt nhìn chăm chú điếu thuốc trong tay anh, dự định một khi anh cầm thuốc hút cô sẽ trưng ra khuôn mặt đứng đắn nói. Xin lỗi, tôi rất để ý người khác hút thuốc, nhưng mà Viên Tổ Vân chỉ ngắm nghía hộp thuốc, không nói gì cũng không làm gì. Một lát sau, anh bỗng nhiên nói. Tôi nhớ cô còn có một người chị song sinh. Thế Vân kinh ngạc ngẩng đầu, quên đi mọi thứ vừa rồi về thuốc lá, mì ống trong miệng không biết có phải bị ngâm trong nước tương quá lâu không, mùi vị hơi chua rất khó ăn. Cô qua loa lên tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn đồ trong đĩa, bên trong có bông cải xanh mà cô ghét nhất nhưng cô hoàn toàn không để ý tới. Có lẽ cô có thể nói chuyện về Thế Phân với Tưởng Bách Liệt nhưng không có cách nào nói với bất cứ ai khác. Vì sao cô luôn có vẻ mặt đề phòng đối với tôi vậy? Viên Tổ Vân nói trắng ra, đồng thời nhìn thẳng cô, hộp thuốc lá trên tay cũng dừng lại. Có sao, cô nói theo trực giác không dám nhìn anh. Có, anh nói như đinh đóng cột. Có thể là do, tôi có chứng sợ hãi đàn ông. Câu trả lời của cô rất gượng gạo, nhưng mà đó là một cái cớ rất tốt, bởi vì ngay cả chính cô cũng bắt đầu cảm thấy mình là vậy. Viên Tổ Vân nhìn cô, không nói gì, anh bỗng nhiên cười rộ lên, cười đến mức lộ ra nếp nhăn nơi khóe mắt, cười đến mức cởi bỏ vẻ vô tình ban đầu. Sao thế, Thế Vân dừng nĩa trong tay. Không có gì, hình như anh cười rất vui vẻ, vì không muốn làm cô lúng túng, anh quay đầu sang hướng khác nhưng nụ cười trên mặt vẫn không ngừng lại. gocchuyenaudio.com, con người kỳ quái, Thế Vân cúi đầu dùng nĩa chọc mì ống, trong lòng có phần tức giận. Lúc này, cơm gà Viên Tổ Vân đã gọi cũng được mang lên, bọn họ không nói gì nữa tự ăn thức ăn của mình, trở thành một bữa tối trầm lặng. Thế Vân lén nhìn người đàn ông đối diện, anh không cười nữa, đường nét trên mặt cũng dịu dàng hơn. Khi tính tiền, người phục vụ rất tự nhiên đi đến bên cạnh Viên Tổ Vân, anh cũng rất tự nhiên thanh toán. Thế Vân vẫn trầm mặc, cô không định trả tiền, hẳn là anh đủ khả năng mời một bữa mấy chục tệ, nếu vội vàng chia thanh toán với anh, ngược lại có chút chẳng ra gì. Buổi tối có thể mời tôi xem phim không? Anh bỗng nhiên nói, cô tưởng rằng mình nghe lầm, tôi mời cô ăn cơm, dù sao cô cũng nên biểu hiện chút đi. Vẻ mặt anh không giống đang nói đùa, nhưng cũng không phải thật sự nghiêm túc. Hay tôi mời anh ngồi xe? Thế Vân chăm chú nhìn vào đôi mắt anh, lấy tiền trong ví đặt lên bàn, rồi đẩy về phía anh. Viên Tổ Vân đeo kính râm, đẩy tiền trở về. Không cần, tôi muốn xem phim. Kết quả Thế Vân hậm hực nhìn bỏng ngô trong tay, bọn họ vẫn là đến xem phim. Thứ này, Viên Tổ Vân tháo kính râm xuống, nhìn bỏng ngô. Ăn ngon không? Tôi thực sự không hiểu. Nói xong anh đưa vé cho nhân viên kiểm tra. Thế Vân trợn mắt há mồm đi theo phía sau anh, nhưng mà bỏng ngô này là do anh ta mua rồi nhét vào trong tay cô cơ mà. Phim bắt đầu chiếu, Thế Vân không ngờ Viên Tổ Vân lại chọn phim hoạt hình hài hước, khán giả lớn nhỏ trước sau đều theo tình tiết của bộ phim cười đến ngã nghiêng ngã ngửa. Trong bóng đêm, cô lén nhìn sườn mặt của anh đang cười, cười đến ngốc nghếch, không phải là Viên Tổ Vân mặt không có biểu tình. Bỗng nhiên, anh hình như cảm giác được ánh mắt của cô, anh quay đầu cười nói. Thế nào, không buồn cười sao? Trong nháy mắt mặt cô đỏ lựng, nhưng may mà nơi này là rạp chiếu phim. Cô cười hai tiếng, ha ha, có lệ, xem như tán thành, Viên Tổ Vân không để ý đến cô nữa, anh lại nhìn màn hình lớn cười rộ lên. Cô hơi cong khóe miệng, thật sự buồn cười chính là anh thì có. Khi kết thúc bộ phim đi ra thì đã là 10 rưỡi, Thế Vân đem bịch giấy trống rỗng quăng vào thùng rác, cô quay người lại, Viên Tổ Vân vẫn đứng tại chỗ chờ cô, ánh mắt sáng ngời. Cô hơi chần chừ, bỗng nhiên trong lòng sinh ra nỗi xung động muốn xoay người bỏ chạy, nhưng cuối cùng cô vẫn lúng túng gật đầu đi qua. Cần tôi đưa cô về nhà không? Viên Tổ Vân hỏi. Không, không cần đâu, cô trả lời ngập ngừng. Viên Tổ Vân bĩu môi, có chút lười biếng. Ừm, một tiếng, không nói gì nữa. Cô bỗng nhiên cảm thấy động tác bĩu môi của anh rất trẻ con, không giống với Viên Tổ Vân ở trong ấn tượng của cô, một ác ma biết bĩu môi. Cô nghĩ nghĩ, nhịn không được cười rộ lên. Cười cái gì? Anh nghi hoặc nhìn cô. Không có gì. Thế Vân bắt chước anh quay đầu sang hướng khác, khóe miệng vẫn còn lộ ý cười. Ra khỏi rạp chiếu phim, Viên Tổ Vân đút hai tay vào túi, nói. Trên đường trở về cẩn thận, ở Thế Vân cảm thấy bầu không khí này hơi kỳ lạ cho nên cô không dám nhìn vào mắt anh. Thế thì tạm biệt, anh hơi cúi đầu, muốn nhìn thấy rõ ràng thứ trong mắt cô. Tạm biệt, cô sợ tới mức lui về sau mấy bước, vẫy tay rất cứng nhắc rồi xoay người chạy đi, không lo tới phía đó có phải là hướng về nhà không. Cô đơn giản chỉ muốn chạy trốn, thoát khỏi người đàn ông kia. Về phần vì sao cô cũng không biết, gocchuyenaudio.com, sáng sớm thứ hai nhiệt độ đã lên đến 35 độ cho nên khi Thế Vân bước vào văn phòng, cổ áo đứng che khuất hơn nửa cái cổ có vẻ thu hút sự chú ý của người khác. Cô khẽ cau mày, mất tự nhiên gãi sau gáy, ở đó có một mảng da lớn ửng đỏ, cô không biết khi nào ăn bông cải xanh thì gây dị ứng. Là lúc nào nhỉ, cô bất đắc dĩ suy đoán, nhưng làm sao cũng không nhớ ra. Carol thông báo cho cô 10 giờ họp nhưng cô chẳng có tâm trạng làm việc, luôn cảm thấy khó chịu không biết tại sao, là vì liên quan đến dị ứng chăng? 10 giờ kém 5, cô cầm quyển sổ đi vào phòng họp, vừa ngẩng đầu thì thấy Viên Tổ Vân một mình hí hoáy với máy chiếu, tay áo sơ mi trắng tùy tiện sắn lên tới khuỷu tay, trông hơi lôi thôi, nhưng cũng rất đúng với phong cách của anh. Cô chỉ có thể dùng câu này để hình dung về anh, còn một từ khác đã bị cô dùng sức vứt ra sau đầu. Không ngờ, khuôn mặt anh ở phía sau laptop không nhìn thấy biểu tình trên mặt. Người đến sớm cũng chỉ có hai chúng ta. Thế Vân mấp máy môi tìm một chỗ ít bị chú ý nhất ngồi xuống, cô chính là. Tai mắt, khi sếp không ở đây tốt nhất đừng gây ra sự chú ý, có lẽ vì cô không trả lời, anh ló đầu từ phía sau máy tính nhìn cô. Thế Vân nhìn anh một cái, không được tự nhiên mà kéo cổ áo sơ mi này dễ thấy như vậy ư, ngay cả Viên Tổ Vân cũng chú ý tới. Khuôn mặt anh lại lùi ra sau máy tính, âm thanh hơi buồn bực. Ngày đó cô về một mình không có việc gì chứ? Không sao, cô mở sổ ra, lật sang một tờ giấy trắng, viết lên ngày hôm nay. Có đôi khi, anh dừng một chút, con gái không cần phải biểu hiện kiên cường đến vậy thì tốt hơn. Cô nghi hoặc nhìn khuôn mặt anh che khuất bởi máy tính, không rõ vì sao anh đột nhiên nói như vậy. Bởi vì, anh không nói tiếp, nguyên nhân là do chị thư ký có thai của anh đang bê hai chồng tư liệu đi vào. Anh đứng dậy đón lấy tư liệu từ trong tay chị thư ký rồi đặt lên bàn, có chút oán trách nói. Không phải đã nói với chị đừng mang những vật nặng sao? Trong nháy mắt Thế Vân kinh ngạc nhìn bọn họ, đây là Viên Tổ Vân mà cô quen biết đó sao? Một Viên Tổ Vân biết quan tâm đến người khác, chị thư ký bụng to nâng mắt kính trên mũi. Ai bảo cậu bình thường ở trong công ty nổi tiếng hung dữ, không ai chịu thế chỗ của tôi, bằng không tôi đã nghỉ sớm rồi, phải biết rằng tôi đã 35 tuổi, lần trước kiểm tra bác sĩ nói huyết áp của tôi lại tăng cao. Đó là bởi vì chị ăn nhiều lại không vận động chứ sao? Viên Tổ Vân chun mũi. Thằng nhóc thối tha này, còn dám tranh luận. Thế Vân bất giác sờ sau gáy, không biết hai người trước mắt ai dữ hơn ai. Chị thư ký chậm chậm xoay người, hình như mới thình lình phát hiện một người như Viên Thế Vân đang ngồi, vẻ mặt hùng hổ ban đầu lập tức đổi thành khuôn mặt tươi cười thân thiết. Cô là thư ký mới của phó giám đốc, Viên Tổ Vân giải thích rồi chỉ người phụ nữ có thai nói với Thế Vân. Sally, Thế Vân cười trừ, nhưng chắc hẳn có chút gượng gạo, bởi vì Sally đang quan sát cô từ trên xuống dưới một cách tường tận. Các đồng nghiệp thoáng cái nối đuôi nhau vào, cô nhìn đồng hồ trên tường, 10 giờ, Viên Tổ Vân và Sally bận rộn phân phát tư liệu, sau đó cuộc họp bắt đầu. Viên Tổ Vân đứng trước màn ảnh máy chiếu liên tục nói về tình hình tiêu thụ và tồn kho gần đây, cô chẳng nghe vào câu nào, tư liệu trong tay đã có bản tiếng Anh, cho nên cô giống như một người dư thừa tha hồ mà lười biếng. Vừa rồi anh nói gì nhỉ? gocchuyenaudio.com. Con gái không cần phải biểu hiện kiên cường đến vậy thì tốt hơn, bởi vì sao? Tiếng động xung quanh trở nên khi có khi không, suy nghĩ của cô đã bay đến thật lâu trước kia. Đó là một buổi chiều mùa hè oi bức trong lớp, thầy giáo ở trên bục giảng rốt cuộc đang giảng cái gì cô hoàn toàn không có ấn tượng, bởi vì cô đang ngủ, mí mắt nặng nề làm sao cũng không căng lên nổi. Bỗng nhiên sau lưng có người chọt cô một cái, rất đau, vì thế cô lập tức tỉnh táo lại, vừa muốn nổi nóng thì nhìn thấy thầy giáo đang nhìn cô chằm chằm với vẻ nghi hoặc, cô vội vàng ngồi thẳng lưng, vẻ mặt tập trung tinh thần. Thầy giáo tiếp tục giảng bài, Thế Vân lặng lẽ với tay ra sau lưng, xoa nhẹ chỗ bị đau. Cô cố ý vứt bút xuống đất, khom lưng nhặt lấy, nhân cơ hội quay đầu nhìn. Viên Tổ Vân, mặt anh không chút thay đổi nhìn lên bục giảng, hai tay buông thõng hai bên, vẻ mặt bình tĩnh. Qua vài giây, hình như là cảm nhận được ánh mắt của cô, anh quay đầu nhìn cô, giống như đang hỏi vì sao cô ngây ngốc nhìn mình. Trong nháy mắt Thế Vân không thể khẳng định người này chưa từng qua lại với cô sao lại chọt sau lưng cô chứ. Thế là cô nhặt bút lên, yên lặng nhìn bục giảng, bắt đầu không tập trung. Tựa như giờ phút này, cô cúi đầu, nhìn chằm chằm quyển sổ. Bỗng nhiên cô nhớ tới từng có người nói với cô thế này, sở trường của cậu chính là hay mất tập trung, bất cứ lúc nào hay chỗ nào, cho dù bên cạnh có người cầm dao chém với nhau, cậu cũng có thể không coi ai ra gì mà lơ đãng, điểm này thật sự khiến người ta rất khâm phục. Cô không khỏi cười rộ lên, vừa ngẩng đầu lại đụng phải ánh mắt nghi hoặc của Viên Tổ Vân. Cô vội vàng thu hồi nụ cười, giả vờ tập trung tinh thần nhìn tư liệu trong tay, giống như buổi chiều mùa hè oi bức kia ở trong lớp. 2, 3, sau hôm đua xe điên cuồng lần trước Thế Vân vẫn chưa gặp lại Tử Mặc, cô không muốn đi tìm Tử Mặc mà chờ cô đến tìm mình. Nếu Tử Mặc đến đây, có lẽ chứng tỏ rằng không có việc gì đâu. Nhưng Tử Mặc vẫn không tới, Thế Vân bỗng nhiên cảm thấy cô đơn, mình cô đi siêu thị mua chai rượu vang, chính là nhãn hiệu lần trước Tử Mặc mời cô uống. Cả phòng chỉ bật một chiếc đèn bàn nhỏ, cô cầm ly rượu đứng trước cửa sổ từ tầng 31 nhìn xuống, mọi thứ trông có vẻ nhỏ bé. Vì sao thiếu Tử Mặc cô lại cảm thấy cô đơn chứ, không phải trước đây cô cũng rất cô đơn sao? Cô đến trước laptop nằm trên bàn, mở trang web nhấp chuột vài cái, một giọng nói quen thuộc lại truyền đến. Không biết vì sao tuần này trôi qua rất nhanh, Thư Lộ lại được gặp mọi người, đầu tiên xin báo với mọi người một tin tốt, hộp thư riêng của tôi rốt cuộc đã được đưa vào sử dụng trên trang web đài phát thanh, các vị thính giả luôn âm thầm lắng nghe chương trình, nếu có gì muốn nói với Thư Lộ, xin hãy trực tiếp gửi email cho tôi nhé. Tuần này thời tiết tại New York rất kỳ lạ, lúc đầu rất oi bức nhưng sau mấy trận mưa to tầm tã thì nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, không biết nơi mọi người đang nghe đài đang trải qua thời tiết như thế nào. Tôi rất hy vọng bạn bè ở châu Úc đang nghe chương trình trên Internet có thể cùng chia sẻ với tôi hình ảnh đắp người tuyết để cho mọi người chúng tôi đang ở Bắc Bán Cầu dưới ánh nắng chói chang cảm nhận được sự mát mẻ của bông tuyết. Châu Úc sao? Thế Vân nhấp một ngụm rượu, trên màn hình điện tử chính giữa máy điều hòa hiển thị nhiệt độ bên trong là 20 độ, đó là nhiệt độ bình thường vào mùa hè tại London. gocchuyenaudio.com. Thì ra mùa này cũng có người đang sống trong trời băng đất tuyết đấy. Trước tiên hãy đọc một bức thư do một thính giả gửi tới, nhưng tôi muốn xen vào một câu trước, đây là bức thư đầu tiên của thính giả mà tôi nhận được từ khi chương trình phát sóng vào tháng 5 năm nay. Khi đạo diễn đưa bức thư cho tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, bởi vì đã rất nhiều năm chưa có ai gửi thư viết tay cho tôi, trên trang web vẫn chưa thiết lập hòm thư điện tử cho tôi, từ 2 tháng sau khi phát sóng, đây là lần đầu tiên nhận được phản hồi của thính giả, vì thế trước hết Thư Lộ muốn cảm ơn vị thính giả ký tên là Vân Đạm Phong Khinh, Thế Vân nhìn về phía xa xa thấp thoáng có bóng dáng của tháp truyền hình Minh Châu phương Đông. Chồng tôi thường nói, tôi là một người có trí nhớ không tốt, nhưng khi tôi nhận được bức thư này, tôi bỗng nhiên nhớ tới một người, cho nên trước tiên tôi muốn hỏi, bạn có phải là Vân Đạm Phong Khinh đã từng trò chuyện với tôi trong chương trình tạm biệt đường sách thanh thang không? Nếu đúng vậy, rất cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ, trong lòng tôi rất cảm động, cũng có rất nhiều lời muốn nói với bạn, nhưng chồng tôi cũng sẽ lắng nghe chương trình này, vì vậy bạn hãy âm thầm gửi cho tôi cách thức liên lạc với bạn vào hòm thư đã được công bố trên trang web nhé. Ngoài ra thuận tiện gửi luôn tấm ảnh chân dung, tốt nhất là ghi rõ chiều cao cân nặng cùng với ba vòng. Cảm ơn, chỉ đùa một chút thôi. Giọng nói của thư lộ êm dịu nhẹ nhàng, tựa như làn gió trong lành. Trong thư bạn nói, muốn kẹo, nhưng bởi vì không có được kẹo mà đi thu thập giấy gói kẹo, loại người lui mà cầu, rốt cuộc là ngốc nghếch hay đáng giận, bạn đã cho tôi sự lựa chọn khá ít nhỉ. Chỉ có hai, ngốc nghếch hay là đáng giận, tôi muốn nói, thật ra là vừa ngốc nghếch lại còn đáng giận đấy. Thế Vân ngạc nhiên nhìn rượu trong ly, đây là Tào Thư Lộ sao? Tào Thư Lộ từng nói chuyện êm tai kia, nhưng tôi lại không thể không nói, điều này cũng có chút đáng yêu. Giọng điệu của Thư Lộ hình như mang theo chút bất đắc dĩ. Bởi vì, bạn cố chấp với kẹo như vậy, sự cố chấp đó khiến mọi người khâm phục. Không phải sao, chúng ta đều thích kẹo, nhưng nếu không có được kẹo, rất nhiều người sẽ muốn bánh ngọt, cà phê, quả cam, takoyaki, bánh bạch tuộc nướng, vân vân. Bởi vì không phải ai cũng thèm muốn kẹo, cũng không phải mỗi người đều cố chấp với một thứ gì đó, một sự việc nào đó, hoặc là một người nào đó. Tôi nghĩ, có đôi khi hãy thử khoan dung một chút, đối xử với người khác như đối với chính mình. Thế Vân không có nghe đến phần sau chương trình của Thư Lộ bởi vì cô phát hiện hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính đã rơi lệ đầy mặt. Cô lau nước mắt lần này tới lần khác nhưng làm sao cũng không lau sạch. Đã rất lâu cô không khóc như vậy, cho dù ở chỗ của Tưởng Bách Liệt cũng không có. Di động bỗng nhiên vang lên, cô không để ý tới, nhưng người kia hình như rất kiên trì, cô rốt cuộc làm cho mình bình tĩnh trở lại, cô tiếp điện thoại, không nói ra chữ. Alo, chỉ lặng lặng chờ người bên đầu dây bên kia mở lời trước. Nhưng người kiên trì kia hình như biết được gì đó, cũng yên lặng đợi cô qua một hồi lâu mới nói. Viên, Thế Vân, cô tưởng giọng mũi của mình nhất định rất nặng, tôi là Viên Tổ Vân, giọng nói của anh có chút nặng nề. Thế Vân nắm lấy di động, điều chỉnh cảm xúc một chút mới nói. Sao anh biết số điện thoại của tôi? gocchuyenaudio.com, bảng liên lạc của nhân viên. Hắn nói ngắn gọn, anh có chuyện gì? Anh không có trả lời, hỏi ngược lại. Cô đang khóc sao? Mũi Thế Vân cay cay, nước mắt vừa muốn chảy xuống, nhưng cô hít sâu vài lần, rốt cuộc ổn định lại. Được rồi, anh dường như hơi bối rối. Thật ra tôi có hai vé xem phim, cho nên muốn hỏi cô. Cô không nói gì, coi như tôi chưa hỏi, hay là cô tiếp tục đi, không ngờ Viên Tổ Vân cũng có lúc nửa đường bỏ cuộc. Là phim hài ư? Người kia ban đầu không nhận được câu trả lời cảm thấy rất xấu hổ, anh mang theo vẻ nghi hoặc nói. Đúng vậy, mấy giờ bắt đầu, hô hấp của cô vẫn có chút không thoải mái. 9 giờ, cô nâng tay nhìn đồng hồ còn nửa tiếng nữa. Vẫn là chỗ lần trước. Viên Tổ Vân trả lời ngập ngừng. Tôi sẽ đến đúng giờ. Nói xong, cô gác điện thoại. Cô ngẩng đầu, nhìn ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính, giống như trở nên rất xa lạ, đó không phải là Viên Thế Vân mà cô biết. Viên Thế Vân kia cũng không dễ dàng bằng lòng với người khác. Bộ phim hài này rất buồn cười, bởi vì tiếng cười của khán giả xung quanh đều rất to. Thế Vân vụng trộm liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, sườn mặt của anh rất nghiêm túc. Thế nào, không buồn cười sao? Thế Vân cười hỏi, Viên Tổ Vân cười gượng hai tiếng có lệ, xem như tán thành. Thế Vân không kiềm chế được cười rộ lên, lông mi biến thành hình chữ bát. Ba, không phải vì bộ phim đang chiếu trên màn hình lớn, mà là vì người đàn ông bên cạnh này. Viên Tổ Vân quay đầu vẻ mặt ngờ vực nhìn cô, giống như đang hỏi, chuyện gì buồn cười như vậy? Cô lờ đễnh lắc đầu, bóc bỏng ngô bỏ vào trong miệng, tiếp tục nhìn màn hình lớn cười rộ lên. Nếu có thể, cô hy vọng mỗi phút mỗi giây của mình đều có thể giữ được nụ cười như vậy. Khi bộ phim kết thúc, Thế Vân đi quăng hộp giấy đựng bỏng ngô, cô xoay người, Viên Tổ Vân ngơ ngác nhìn cô, vẫn không nhúc nhích. Anh chặn giữa đường như vậy, rất dễ bị người ta khinh bỉ. Cô nhắc nhở, Viên Tổ Vân nhếch khóe miệng, không nói gì. Sao không nói chuyện, cô hỏi, Viên Tổ Vân mất tự nhiên cào tóc, tôi tưởng rằng cô sẽ không đến đây. Vốn là không tới, cô dừng một chút, nhưng anh đã nói là phim hài, cho nên tôi nghĩ. Cứ đến đi, như vậy kết quả cô có cảm thấy hài hước không? Cô cố gắng lộ ra nụ cười sáng lạn. Viên Tổ Vân nhìn cô, dường như đang suy tư. Cô nghĩ rằng điều anh muốn nói, có lẽ sẽ hỏi cô đại loại như có muốn đưa về không, nhưng anh không có, chỉ là cùng cô sóng vai rời khỏi rạp chiếu phim, tản bộ trên đường phố. Cô biết không, hình như Sally rất thích cô. Anh chợt nói không đầu không đuôi. Ồ, Thế Vân lúng túng. Thật sao? Hôm đó sau khi họp xong trở về, chị ấy nói rằng cô thư ký mới của phó giám đốc thật sự tốt hơn thư ký hồi trước nhiều. Cô cười khổ, mình có đức hạnh gì mà được người khác tán thưởng chứ, cô chỉ là một nhân viên nhỏ thường xuyên mất tập trung trong cuộc họp. Sau đó tôi liền hỏi chị ấy. Anh nói tiếp, làm thế nào mà chị đưa ra kết luận này? Chị ấy dùng loại giọng điệu hư vô mờ mịt nói, bởi vì, những người nhìn cậu hồi trước trong ánh mắt luôn bình thản mang theo vẻ ngông cuồng, lạnh nhạt lại không mất đi sự cuốn hút trong vẻ mặt hờ hững xen lẫn ngại ngùng, giống như đan xen giữa bình tĩnh và nhiệt tình. Gocchuyenaudio.com Thế Vân bật cười nhìn người đàn ông trước mắt khi anh bắt chước Sally thật sự có vài phần tương tự, cô chưa bao giờ biết Viên Tổ Vân luôn nghiêm túc lại có thể bình tĩnh nói đùa như thế, thật giống như đây mới là anh chân thật tính cách bẩm sinh của anh. Như vậy, cô cười hỏi, tôi không có biểu tình giống những người trước đó, anh cũng cười gật đầu, tôi nghĩ ý của chị ấy là vậy. Nói xong, hai người đều ngầm hiểu nhịn không được mà cười ha hả tựa như hai thiếu niên 16-17 tuổi, chỉ cần một chút vui sướng là có thể thỏa mãn. Khiến cho Thế Vân hơi kinh ngạc là, ngay cả yêu cầu đưa cô về Viên Tổ Vân cũng không hỏi, bọn họ đứng tại một giao lộ mang theo nụ cười thản nhiên mà chia tay nhau, đều tự đi về phương hướng khác nhau. Đèn giao thông đang hiển thị màu đỏ, Thế Vân dừng lại bước chân, trong phút chốc nhịn không được quay đầu lại nhìn. Hắn đứng tại một phía khác của giao lộ, bóng lưng mặc áo sơ mi trắng cứng rắn và rõ rệt cái không thể xóa bỏ chính là sự cô đơn mà cô chưa từng cho rằng sẽ xuất hiện, sự cô đơn mang theo đau buồn và hờ hững. Một lần nữa, anh dường như cảm nhận được ánh mắt của cô cũng quay đầu nhìn về phía cô. Nhưng lúc này đây, cô còn kịp chuyển rời tầm mắt lặng lẽ nhìn ngọn đèn màu đỏ chói mắt kia thật giống như cô chưa bao giờ quay đầu lại. Tối hôm sau, Thế Vân đến nhà mẹ ăn cơm, mẹ cô dặn dò một chàng theo thường lệ, giống như cô không phải 29 tuổi, mà là một đứa con gái 19 tuổi không biết trời cao đất dày. Cô cười khổ gật đầu, nếu thật là 19 tuổi thì tốt biết bao. Ăn xong bữa tối, Thạch Thụ Thần hẹn cô đi xem phim, cô vốn không có hứng thú nhưng vì muốn thoát khỏi mẹ liền vội vàng đồng ý, khiến cho Thế Vân giờ khóc giờ cười là bộ phim mà Thạch Thụ Thần chọn chính là bộ phim hài mà mấy hôm trước cô mới cùng Viên Tổ Vân đi xem, Mua Bỏng Ngô. Cô ăn từng miếng một, rất muốn cười to cùng với những người xung quanh, nhưng làm sao cũng không tìm thấy cảm giác. Trên đường trở về, Thạch Thụ Thần vui vẻ phấn chấn bàn về nội dung của bộ phim vừa rồi, Thế Vân bỗng nhiên có một loại ảo giác, Viên Tổ Vân và Thạch Thụ Thần đều đang đứng trước mặt mình, một người kiêu ngạo bình tĩnh, một người dịu dàng thân thiết, nhưng trong ánh mắt của hai người đều có một tia bàng hoàng, loại bàng hoàng. Khiến cho người ta không thể lý giải, cho đến khi sắp đến nhà Thế Vân, Thạch Thụ Thần mới đột nhiên kêu to. À, tớ đã quên lấy xe. Hai người trợn mắt há mồm nhìn đối phương, nhưng giây tiếp theo lại cười to, Thế Vân cười đến khóe mắt mỏi nhừ. Bỗng nhiên, Thạch Thụ Thần ngơ ngác nhìn cô, dịu dàng nói. Tớ có một vấn đề luôn muốn hỏi cậu. Gì vậy? Thế Vân lau lệ nơi khóe mắt cười hỏi. Nhưng tớ không biết có nên hỏi hay không? Mặc dù vậy, trong ánh mắt anh ta không nhìn thấy vẻ do dự. Gì thế hả? Trái tim cô đập mạnh. Cậu còn nhớ tớ đã từng gửi cho cậu một bức thư không? Vẻ nghiêm túc trên mặt anh ta trước nay chưa từng có. Thế Vân lưỡng lự nhíu mày, không biết nên trả lời thế nào. Chị cậu, anh ta dừng một chút, dường như không đành lòng tổn thương cô. Vài hôm, trước ngày chị cậu xảy ra chuyện, cô ngơ ngác nhìn anh ta có chút sững sờ. Một bức thư, cô bất giác cắn môi, có phải là bức thư màu vàng nhạt không? Tớ không nhớ, cô không biết biểu tình của mình lúc này ra sao, có phải thật sự thẳng thắn thành khẩn mà tự nhiên như cô cố gắng muốn biểu hiện ra không? Đó là rất lâu hồi trước cho nên, gocchuyenaudio.com, tớ không nhớ, anh ta ngỡ ngàng nhìn cô, à quên đi cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm. Bọn họ cứ gượng gạo yên lặng như vậy, cho đến khi Thạch Thụ Thần lộ ra nụ cười ấm áp, anh ta vỗ bả vai cô. Đừng để ý cậu lên lầu đi, cô nói không ra lời, một câu cũng không thể nói ra, cô chỉ cố gắng mỉm cười, rồi vẫy tay, xoay người vào thang máy lên lầu. Cô siết chặt nắm tay, không dám quay đầu nhìn anh ta. Thang máy, đinh, một tiếng dừng tại tầng lầu của cô, mở cửa phòng với tâm trạng không yên, nhìn thấy căn phòng tối tăm, cô không biết tại sao muốn khóc. Cô chậm rãi đóng cửa lại, nhờ ánh đèn lờ mờ ngoài cửa sổ mà đi đến trước bàn, mở ngăn kéo thứ hai, từ trong một quyển sách cũ đã ố vàng cô lấy ra một bức thư. Đó là một bức thư màu vàng nhạt, cô đã từng đọc qua, nhưng sau này, đã cất giữ ở đây rất lâu rồi, cho đến tối hôm nay.